Kế Thê, chương 9, Thành, góc truyện audio.com, edit, Bộ Yến Từ, động tác của Phương Sóc Trương rất nhanh, hắn đến cùng cũng không phải là một người chỉ biết đọc sách, tuy rằng chuyện sửa sang lại đồ cưới của Đích Thê đối với hắn mà nói là lần đầu gặp phải, nhưng mà cũng rất quen thuộc. Không để ý không quan trọng, mà lý do này thật sự là khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Thẩm thị còn bị bắt ở lại Phù An Viễn Hầu, Phương Sóc Trương cũng không dám chậm trễ, số đồ cưới bị thiếu hụt tất cả đều được hắn quy ra ngân lượng cùng nhau đưa về Thường gia. Xính lễ mà lúc trước Phương gia cho Thường Nhuận Chi, Thường gia đã sớm tặng trở về. Đối với chuyện này, Phương Sóc Trương càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Việc tiếp theo chính là đi phủ nha trình thư hòa ly. Phương Sóc Trương lại gặp được Thường Nhuận Chi. Hắn không biết có phải do lỗi của hắn hay không, chỉ cảm thấy Thường Nhuận Chi sau khi rời khỏi Phương gia, cũng không có giống như thường ngày hay sinh bệnh, làm cho người ta nhìn thấy đã phiền lòng. Hiện tại thấy Thường Nhuận Chi, hình như là thoát ly bất hạnh, cả người nói cười cười, trói lọi, nhìn khiến cho tâm người ta nảy sinh vui mừng. Lại nhớ tới lúc hắn thay Thường Nhuận Chi sửa sang lại đồ cưới, nghe hạ nhân trong phủ nói tới vài chuyện vặt vãnh, con người Phương Sóc Trương càng thêm thâm trầm. Lấy được thư hòa ly, hai nhà Phương Thường đã không còn là thân gia. Tiểu Hàn thị thu lấy thư hòa ly tựa thiếu phi thiếu nói. Phương lão thái thái, bây giờ chúng ta chia tay, lần sau gặp mặt chỉ sợ phải chờ tới lúc Phương đại nhân đứng hàng quan to tam phẩm. Quan to như thế cũng không dễ dàng đạt được, hy vọng ngài có thể lấy được. Ngoặc kép, tước vị An Viễn Hầu là khi đến Thường Cảnh Sơn bắt đầu chờ tập thước. Tiểu Hàn thị là thê từ Thường Cảnh Sơn, chính là nhất phẩm hầu phu nhân, ở trong cung có tư cách gặp mặt quý nhân. Lời Tiểu Hàn thị lúc này nói rõ, từ giờ trở đi, bà đại biểu cho Thường gia, không tính toán chuyện lui tới cùng Phương gia, nếu là nữ chủ nhân hai nhà muốn gặp mặt cũng chỉ có thể là lúc vào cung tham gia cung yến, mà Phương Sóc Trương bây giờ bất quá chỉ mới ngũ phẩm, chỉ có thể chờ đến lúc hắn thăng lên tam phẩm, trong cung có yến tiệc gia quyến mới có tư cách vào cung, thậm chí gia quyến của quan tam phẩm có thể vào cung dự tiệc hay không, vậy còn phải xem trong cung có ý chỉ truyền xuống hay không. Cũng không biết thời điểm Phương Sóc Trương trở thành đại quan tam phẩm, Thẩm thị có còn sống hay không nữa. Tiểu Hàn thị nói cho hết lời, suy cười một tiếng, cũng không dài dòng, mang theo Thường Nhuận Chi trở về hầu phủ. Lưu lại mẫu tử hai người Thẩm thị cùng Phương Sóc Trương, sắc mặt rất là không tốt. Bất quá là một hầu phủ chờ tập thước mà thôi, thần khí cái gì, chờ khi con ta thăng quan, lại cưới cái. Ngoặc kép, lời oán giận của Thẩm thị còn chưa nói xong, Phương Sóc Trương liền lạnh giọng ngắt lời, nói. Mẫu thân còn muốn nói chuyện gì, trở về phủ rồi hẳn nói. Ngoặc kép, dừng một chút, Phương Sóc Trương lại nói tiếp. Theo nhi tử thấy, nên đến phủ thái tử mời lão ma ma đến thờ phụng, sau này chuyện ở hậu trạch trong phủ, sẽ để người chuẩn bị, mẫu thân nhớ phải tôn kính với người một chút. Ngoặc kép, lời nói của Thẩm thị nhất thời bị nghẹn tại ít hầu, mở to hai mắt nhìn. Sau đó ở Phương gia liên tục xảy ra biến hóa, Thường Nhuận Chi cũng không hề biết tới, có thể là do Tiểu Hàn thị phái người nhìn chằm chằm Phương gia, Phương Sóc Trương phái. Góc truyện audio.com, người đi phủ thái tử nói chuyện, Tiểu Hàn thị đều biết nhất thanh nhị sở. Trở về hầu phủ, Tiểu Hàn thị liền đem chuyện cười này nói với Thường Nhuận Chi. Phương Sóc Trương này, chuyện này ngược lại cũng không chịu tính cho rõ ràng, nghĩ đến khi chính hắn kiểm kê đồ cưới cho con ta cũng thấy được hắn đã biết được chuyện ở hậu trạch Phương gia. Hiện tại, chỉ sợ lão thái thái kia tức giận đến nghiến răng không nói được, còn phải ưỡn ra khuôn mặt tươi cười hảo hảo cung phụng lão ma ma kia đi. Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi chỉ mỉm cười nâng trà nóng đưa đến trước mặt Tiểu Hàn thị, nhẹ giọng nói. Cũng không phải sao, lão thái thái muốn trưởng quản gia đình, hiện tại quyền trưởng gia lại bị người bên ngoài đoạt đi, lại là người trong phủ thái tử, bà ta chắc sẽ không dám chậm trễ, chỉ có thể cắn răng nhịn. Bất quá, chỉ cần bà ta tâm tư phóng khoáng chút an nhàn sống qua ngày cũng không khó. Ngoặc kép, Tiểu Hàn thị nở nụ cười lạnh tiếp nhận trà trong tay nàng nhấp một ngụm, nói. Với tính tình lão thái thái kia có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Chờ coi đi, Phương gia yên tĩnh không được bao lâu. Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi cười xác nhận, không yên thì sao chứ, cũng không có liên quan cùng chúng ta. Chỉ cần ngồi xem chuyện cười là được rồi. Ngoặc kép, Tiểu Hàn thị nhìn Thường Nhuận Chi trầm mặc một lát rồi nói. Trước khi hòa ly, chỗ của di nương con ta sẽ nói rõ ràng với nàng, chỉ là sau khi nàng biết chuyện chắc là sẽ nghĩ không thông, còn phải để con đi an ủi nàng vài câu. Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi nghĩ đến Nhạc thị, trong lòng có chút khó chịu. Việc này ngược lại cũng không vội, gấp là chuyện khác. Ngoặc kép, Tiểu Hàn thị khẽ nhíu mày, đặt ly trà xuống. Bên kia, đại tỷ thì con đã cho người đến nói, nó sẽ tự mình đi chỗ lão thái thái bẩm báo chuyện này. Hai chữ hòa ly này nên để từ trong miệng nó nói ra, lão thái thái ngược lại cũng sẽ không thể mở miệng, phản đối chẳng phải đánh vào mặt ta sao? Chính là muốn chờ cho lão nhân ra lễ Phật được tốt đẹp, nghe xong chuyện này chắc chắn sẽ về phủ, nhìn ý tứ kia chắc là muốn nhanh một chút bàn mối hôn nhân tốt, đem con hứa gả ra ngoài. Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi sừng sốt, lão thái thái Hàn Thị, là lão tổ tông Phù An Viễn Hầu, làm người nghiêm túc mạnh mẽ vang dội, đại khái là vì tuổi tác lớn, làm người có chút cũ kỹ, nghe được nhà ai có tức phụ bị hưu, nhà ai có quả phụ tái giá, đều có phê bình kín đáo. Lão thái thái này có phải ngại nàng làm bại hoại môn phong Thường gia hay không nhỉ? Thường Nhuận Chi không khỏi có chút khẩn trương, tiểu Hàn Thị thấy nàng có chút lo lắng, an ủi nói. Yên tâm đi, lão thái thái nặng nhất môn phong, sẽ không tùy tiện hứa hôn cho con đâu. Đại thì con tốt xấu gì cũng là vương phi, chính là lo lắng mặt mũi cho nàng, cũng sẽ không tìm người không đáng tin làm đồng hao với thị vương gia. Ngoặc kép, trên mặt Thường Nhuận Chi nở nụ cười, nhưng trong bụng ruột gan đều quấy thành một đoàn. Xem ra ý tưởng muốn ở nhà mẹ để ăn cơm trắng của nàng đã thất bại. Cũng đúng thôi, nàng xuất giá 2 năm, cũng đã 17 tuổi. Những người trong nhà giàu có, ngược lại có chút đau lòng nữ nhi 18, 19 tuổi xuất gia cũng có, dù sao đại ngụy dân phong mở ra cũng không có người nói cái gì. Lão thái thái lại là người thù cựu cũ kỹ, sao có thể cho phép nàng ở lâu trong nhà. Nhưng mà thật sự muốn nàng phải nghe theo an bài của lão thái thái sao? Trong lòng Thường Nhuận Chi có chút không yên, góc chuyện audio.com, lại có chút mê mang, nàng sợ mình mới ra hang hổ, lại vào hang sói. Giờ thân, Nhạc thị mắt hồng hồng đến viện Thường Nhuận Chi kéo tay nàng cũng không nói chuyện, chỉ liên tục hấp hấp cái mũi, cầm khăn gạt nước mắt. Giờ thân, là từ 15-17 giờ chiều, Thường Nhuận Chi chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ một hồi. Di nương chắc là đã nghe thái thái nói đi, người phương gia không tốt, con không muốn ở lại phương gia nữa, sợ là không sống tốt được vài năm. Di nương nên cao hứng thay con mới đúng, cũng may có thái thái làm chủ tài năng cách phương gia. Ngoặc kép, Nhạc thị sờ sờ mặt Thường Nhuận Chi, vừa khóc vừa nói. Tam cô nương chịu ủy khuất, ngoặc kép, không có, không phải còn có di nương đau lòng cho con sao. Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi cười nhào vào lòng Nhạc thị, lần này con trở về có thể bồi di nương một đoạn thời gian mà. Ngoặc kép, lúc này, trên mặt Nhạc thị mới lộ ra nét tươi cười. Thái thái nói, lão thái thái sắp trở về, chuyện hôn nhân của con chỉ sợ là lão thái thái muốn làm chủ. Ánh mắt lão thái thái tốt hơn lão gia nhiều lắm, ngoặc kép, Thường Nhuận Chi nhất thời có chút nghẹn không thể nói nên lời. Lời này của Nhạc thị mà để cho An Viễn Hầu nghe được sợ là không tốt lắm. Nhưng mà lời Nhạc thị nói cũng là lời thật, tiểu Hàn thị là do Hàn thị định cho An Viễn Hầu, Nhạc thị tiền thị cũng là ở trước mặt Hàn thị bước qua được minh lộ mới thành thiếp mấy năm nay, hậu trạch An Viễn Hầu chính là sạch sẽ thanh tịnh không một chút việc xấu, so với các nhà giàu có quyền chức khác lòng thanh thản hơn không biết bao nhiêu lần. Năm đó, đích trưởng nữ Thường Mộc Chi của Phù An Viễn Hầu đến tuổi thành thân, Thường Cảnh Sơn nhìn chúng một kim khoa trạng nguyên, nhưng Hàn Thị không đồng ý, giật dây bắc cầu thành công gả Thường Mộc Chi cho ngũ hoàng tử lúc ấy còn chưa được phong làm thụy vương gia. Sau đó, trạng nguyên kia nạp tam thê tứ thiếp chuyển phụ mẫu thiếp thất làm chuyện ác độc làm giảm đi không ít danh vọng của hắn, trước mặt nguyên vũ đế treo danh, trạng nguyên kia không còn được trọng dụng nữa. Mà Thụy Vương thanh tâm quả dục nữ nhân trong hậu viện không nhiều lắm, lại rất nặng đích thê, sau đó lại che vương. Thường Mộc Chi cũng liên tục sinh hạ 3 đứa con trai, không ai nói Thường Mộc Chi gả không được tốt nữa. Đây là một cọc, nhị tỷ Thường Nhuận Chi là Thường Thấm Chi, hôn phu là Lý Thừa Học cũng là lão thái thái chỉ định cho nàng. Lý Thừa Học xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công tuy là thứ tử, nhưng làm người chăm chỉ tiến tới, chẳng qua gánh chịu danh vọng là thứ tử, không ra được đầu. Lúc đó, cùng cầu thân Thường Thấm Chi còn có mấy nhà cao môn khác, có vài người là đích tử. Thường Thấm Chi tướng mạo điệt lệ, từng ở trong cung làm qua nữ quan, tài học xuất chúng ngay đến cả nguyên vũ đế còn phải khen nàng, nữ tử như vậy, ai không muốn lấy về nhà. Nhưng mà, dù có nhiều người như thế, Thường Thấm Chi tự mình nhìn chúng Lý Thừa Học cùng nàng từng có giao tập qua. An Viễn Hầu không vừa ý nữ nhi gả cho thứ tử phủ quốc công, lão thái thái trách hắn cùng nữ nhân giống nhau tóc dài kiến thức ngắn. An Viễn Hầu bị mắng cúi đầu ngậm miệng, chỉ có thể nhường lão thái thái làm chủ hôn sự cho nhị nữ nhi. Lý Thừa Học có năng lực cũng có vận khí, thành hôn năm thứ hai, vị quan ở Hàng Châu tái phát bệnh cũ qua đời, nguyên vũ đế liền hạ lệnh bổ khuyết Lý Thừa Học đi Hàng Châu, trước lúc phu thê hai người ra đi Thường Thấm Chi được chẩn ra có thai. Góc chuyện audio.com, sợ trên đường sóc này, liền tính toán muốn để cho hai nha hoàn hầu hạ Lý Thừa Học đi Hàng Châu. Nào biết Lý Thừa Học lúc này phát hạ lời thề tự xưng tuyệt không nạp thiếp. Cuối cùng, Lý Thừa Học và Thường Thấm Chi cùng đi Hàng Châu, sau đó Thường Thấm Chi sinh hạ một nhi tử triệt để ngồi vững vàng trên vị trí phu nhân. Người trong kinh đều nói tỷ muội Thường gia được gả thực tốt, kỳ thực trong đó không thể thiếu đi hỏa nhãn kim tinh của Lão Thái Thái. Chỉ là đến phiên Thường Nhuận Chi, Lão Thái Thái xương cốt không tốt đi Phổ Thọ Am tĩnh dưỡng, hôn sự của Thường Nhuận Chi liền giao cho Tiểu Hàn Thị. An Viễn Hầu cảm thấy hôn sự của hai nữ nhi hắn đều không có xen vào được, lần này hắn tự mình tìm một hôn phu tốt cho nữ nhi là Thường Nhuận Chi. Kết quả là coi trọng Phương Sóc Trương. An Viễn Hầu cảm thấy Phương Sóc Trương có tiền đồ, lại bởi vì Phương Sóc Trương xuất thân từ Hàn Môn, liệu định hắn kiêng kỵ thế lực phủ An Viễn Hầu, không dám đối đãi không tốt với Thường Nhuận Chi cho nên định cọc con rể này. Mặc dù Tiểu Hàn Thị cảm thấy cửa hôn nhân này không được tốt lắm, nhưng lại không thể làm trái ý của hắn, liền để Thường Nhuận Chi gả đi Phương gia. Về sau, khi thân thể Lão Thái Thái khỏe hơn trở về, thấy Phương Sóc Trương ngược lại làm người cũng không tệ. Sau này, mới qua thời gian 2 năm, Thường Nhuận Chi cũng chưa nói qua nữa câu là Phương gia không tốt, chỉ là thời điểm về nhà mẹ đẻ càng ngày càng ít, mỗi lần trở về người liền gầy đi một vòng, Lão Thái Thái liền có chút nói thầm nàng ở nhà chồng sống không được như ý. An Viễn Hầu còn không chịu phục, kết quả sự thật chứng minh ánh mắt của An Viễn Hầu thật sự là không tốt. Thường Nhuận Chi dễ dàng ở nhà mẹ đẻ đợi 2 ngày, ngày thứ 3, Lão Thái Thái hồi phủ. Hàn Thị đây là chỉ lão phu nhân, mẫu thân của An Viễn Hầu. Còn Tiểu Hàn Thị là vợ của An Viễn Hầu. Đề cách chương.